đám người Lăng Túc đi suốt đêm đến đại doanh của Phùng Cần Tường thống soái cuộc xuất quân lần này. Ngay trong đêm, bọn họ báo cáo lại tình hình cho Phùng Cần Tường biết. Sở dĩ bọn họ làm như vậy không phải bởi vì quá sợ chết mà bởi vì không muốn nhìn nhiều cường giả của nhân tộc phải chết uổng như vậy. Vô Tổ tưởng rằng vô tộc của nàng ta là thứ gì? Lần này đại quân đủ để dẹp yên vô tộc phía Tây Nam. Phùng Cần Tường rõ ràng nghe không lọt, điện chủ theo ta thấy, mấy vị này nói như vậy không phải không có lý. Một vị lão giả ở bên cạnh nghe xong cuối cùng mở miệng nói. Nếu như Âu Dương ở đây nhất định sẽ nhận ra được người này. Không ngờ người này chính là Cốc Thanh Vũ, không ngờ được sau khi Cốc Thanh Vũ biến mất một khoảng thời gian vẫn bị cuốn vào trong cuộc phân tranh của thời đại lớn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Cốc tiên sinh, chúng ta đã đi tới đây, nếu như lúc này rút đi, chờ làm sao với ăn nói được với tiên vương. Thật ra Phùng Cần Tường cũng không có cách nào, phải biết rằng, trong hành trình xuất quân tới lãnh địa của vô tộc lần này đã xảy ra rất nhiều chuyện quỷ dị. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu như sau khi có nhiều người bỏ mạng vô ích như vậy lại rời khỏi, sao có thể được? Điện chủ, tuy rằng thực lực của lão phu không bằng các vị, nhưng đối với quái tượng thiên cơ ta vẫn có biết một chút. Lẽ nào điện chủ không phát hiện ra được sao? Vừa nãy không ngờ tất cả chúng ta đều không phát hiện ra sự xuất hiện của vô tổ. Cốc Thanh Vũ nhìn khuôn mặt của đám người Lăng Túc, từ sự lo lắng trên khuôn mặt bọn họ, rõ ràng đây không phải là nằm mơ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện như vậy, nhưng bọn họ lại không có một người nào nhìn thấy. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ bọn họ căn bản không phải là đối thủ của vô tổ. Người, cốc truyện audio.com, ta căn bản không để bọn họ vào trong mắt, cách chương.